Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 597, Gen. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người ngậm miệng không nói, kể cả một mực tại, sôi nổi, bầu không khí Tom. Đơn giản một câu trực tiếp đem Văn Thành Chí hoang ngôn vạch trần. Vì cái gì nói như vậy? Do dự nửa ngày. Văn Thành Chí lông mày giãn ra, mặt lộ hiếu kỳ, không riêng gì ta, bị ngươi trả lại ba người kia cũng nhìn ra rồi. Hát chỉ Văn Thành Chí đầu, bởi vì từ nội tâm có thể quan sát được rõ ràng hơn. Ồ, Hát, cái này không giống ngươi a. Tom tiến đến Hát trước người, bất quá lại bị người sau đẩy ra. Ngươi nói ta muốn không phải phục hưng Cooper Văn Minh. Vậy ta làm tất cả những thứ này lại là vì cái gì? Ta một người trong tương lai thế giới sinh hoạt không được sao? Tại sao phải tham dự loại chuyện này? Dù cho chỉ là phân ra một bộ phận linh hồn, với ta mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Văn Thành Chí hai tay mở ra, hỏi lại Hát, vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng là cho là như vậy. Chỉ bất quá mới vừa rồi cùng ngươi đi một vòng về sau, ta cải biến cái nhìn của mình. Về phần tại sao? Bởi vì ta không có từ trong mắt của ngươi thấy được bất kỳ. Chờ đợi, ngươi trên mặt biểu lộ băng lãnh. Thậm chí liền ngụy trang cũng không nguyện ý. Thế giới này gì đó đối với ngươi mà nói đồng dạng buồn tẻ vô vị. Hát thanh âm uy nghiêm nhường. Không khí chung quanh hắn đều sinh ra một tia chập chờn. Nghe được Hát lời nói, Văn Thành Chí không có phản ứng. Ngược lại là Tom dùng sức gật đầu. Ngươi nói không sai. Ngươi đến tột cùng là phương thức tư duy cùng người bình thường khác nhau hay là thật có bệnh tâm? Thần, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Vì cái gì ngươi có thể như vậy cho rằng? Văn Thành Chí trợn to hai mắt. Trên mặt biểu lộ viết vô tội hai chữ. Hát không có trả lời. Đúng à, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Tom lặp lại Văn Thành Chí lời nói. Đương nhiên là đối Hát, ta thừa nhận, chứ có luyện kim thuật điểm này bên ngoài. Nơi này hết thảy với ta mà nói đúng là không có quá nhiều mới mẻ cảm giác. Bởi vì rất nhiều chuyện vật ta đều trong tương lai thế giới nhìn thấy qua. Một lần nữa phát triển xã hội, đối với người bình thường mà nói, chỉ cần thấy được luyện kim thuật bọn họ liền sẽ kinh ngạc. Thế nhưng là ta không đồng dạng, ta tinh thông luyện kim thuật. Văn Thành Chí nói đến đây khẽ thở dài một cái. Nói thật, nếu như ta biểu hiện được rất kinh ngạc, kia mới kỳ quái hơn không phải sao? Không, Tom lắc đầu, hắn rời đi Hát, đi đến Văn Thành Chí trước mặt. Ngươi chỉ ít hẳn là có một loại trở về nhà cảm giác. Nếu như không có, thuyết minh ngươi không có tìm được ngươi muốn tìm gì đó. Tay phải hắn chỉ Văn Thành Chí ngực. Văn Thành Chí sửng sốt một chút. Hắn vô ý thức lui lại một bước, tuy là phía ngoài ba người không nói gì, bất quá tại mai trong thân thể ba người lại tại tùy ý nói chuyện phiếm. Ta cảm thấy Tom nói không sai. Ưng Nhãn gật đầu, bất quá tuy là nói không sai, nhưng là đối với chúng ta đến nói tựa hồ tình huống càng ngày càng bất lợi. Nói là nói như vậy, nhưng bọn hắn tạm thời cũng không có cái gì biện pháp. Bởi vì không cách nào cưỡng chế cướp đoạt quyền khống chế. Chỉ ít ở phía ngoài linh hồn năng lượng tiêu hao hết phía trước nếu không thể làm được điểm này. Đừng quên Văn Thành Chí triết học tam vấn đề. Ta nghĩ vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đi tìm đáp án. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ồ, tuy là Văn Thành Chí giết chúng ta ý tưởng không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng là ta nghĩ lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ cân nhắc đến chính mình sở hữu sách lược đều mất đi hiệu lực tình huống. Nói cách khác, chúng ta còn có trở về khả năng. Chỉ bất quá đến lúc đó sẽ cùng hắn trực tiếp giao phong. Tuy là cũng rất nguy hiểm. Bất quá so sánh với không có khả năng đến nói, đây ít nhất là một tia hy vọng. Thiên Giang Nguyệt vuốt vuốt cổ của mình. Bên ngoài, đã có một ít hành tung khả nghi người bu lại. Những người này lặng lẽ tiếp cận. Nhưng là đến khoảng cách nhất định về sau bọn họ liền không lại tiếp tục tới gần. Mà là quan sát, ba người quay đầu nhìn phụ cận người. Không chờ bọn hắn mở miệng, một tên nữ tính xuất hiện tại công viên bên trong. Màu đen mạng che mặt che lại nữ tử này khuôn mặt, nhường người thấy không rõ dáng dấp của nàng. Thế nhưng là dưới ánh trăng, dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh lại không cách nào ẩn tàng. Thần bí mà yêu nhã. Đây là Tiền Thương nhất đối nữ tử này ấn tượng đầu tiên. Các ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta? Giống như chim sơn ca thanh âm theo nữ tử trong miệng phát ra. Nàng cũng là đại luyện kim thuật sư. Dên nhẹ nhàng bay tới ba người trước người. Màu xanh da trời con mắt giống như bảo thạch. Không có. Hát lắc đầu. Nói dối thời điểm giọng nói không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tom liếc qua Hát. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi hỏi hắn. Hai tay của hắn ngón trỏ chỉ vào bên cạnh Hát. Tiếp theo cả người núp ở Hát sau lưng. Hắn là ai? Đơn giản hạ đánh giá một phen Văn Thành Trí. Nhàn nhạt mùi thơm chui vào Văn Thành Trí trong mũi. Thấm vào tim gan. Không ngừng lượn lờ khứu giác của hắn. Một người bình thường. Hát tiến lên một bước. Sau đó nhô ra hai tay. Một tay lấy Dên ôm lấy. Thế nào đột nhiên đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú. Ta gửi cho ngươi đồ vật. Ngươi nhận được sao? Dên không lưu dấu vết đẩy ra Hát. Ta ném thùng rác. Nghe được câu này. Tom cười quái dị hai tiếng. Bất quá bị hai gã khác đại luyện kim thuật sư trừng mắt liếc về sau. Hắn lập tức liền nhắm lại miệng của mình. Mai, từng đã cứu ta. Hát bắt đầu giới thiệu. Dên không tin. Với lại nàng cũng có không tin lý do. Vậy hắn đâu? Dên chỉ Tom. Cái này cá nhân cũng cứu được hắn sao? Ngươi muốn nói cho hai ta tên đại luyện kim thuật sư bị cùng một người bình thường cứu. Là các ngươi đều mất trí nhớ. Còn là đem ta xem như đồ ngốc. Hỏi hắn. Tom lẫn mất càng xa hơn. Hai tên đại luyện kim thuật sư bảo hộ một tên người bình thường tại mới kinh thành phố đi dạo. Ân, người khác nói cho ta biết thời điểm. Ta còn chưa tin. Dên nói xong nhìn Văn Thành Trí một mắt. Lúc này, Tom lại tiến tới Hát bên người. Ta nói ngươi liền nói cho nàng được rồi. Nếu không chúng ta đều không được an bình. Hát cúi đầu suy nghĩ một chút. Chuyển sang nơi khác nói. Xa hoa trong văn phòng. Bốn người tùy ý ngồi trên ghế. Đây là Dên nhiều lâm thời trong phòng nghỉ một gian. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ ở loại địa phương này làm việc. Bất quá nàng không phải rất thích này một ít gian phòng trang trí phong cách. Quá lóa mắt, thuần túy là tiền tài xếp. Không phù hợp nàng phẩm vị. Đại khái quá trình chính là như vậy. Hát giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Người tốt, Văn Thành Trí lên tiếng chào. Đây là hắn nói với Dên câu nói đầu tiên. Lúc này Dên đã đem mạng che mặt lấy xuống. Tinh xảo khuôn mặt phảng phất không phải nhân loại, mà là có thể dụ hoặc vô số nhân loại ma nữ. Ngươi không uống à? Dên nhẹ nhàng lay động trong tay ly rượu đỏ. Trên mặt lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Lúc này, ba người phát hiện Văn Thành Trí ánh mắt theo bộ mặt bắt đầu di động xuống dưới. Phảng phất là phúc lợi thời gian đồng dạng. Văn Thành Trí mặt mỉm cười. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mùi vị không tệ. Chỉ là rượu vị nặng một chút. Không xứng với nó mùi thơm. Căn bản không tính là chứng cứ. Dên nói. Cái gì? Văn Thành Trí hỏi. Sự chứng minh của ngươi. Căn bản không tính là chứng cứ. Thông qua nhất định thủ đoạn. Chưa hẳn không thể lừa qua Hát. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một người thông minh. Dên lời nói có vẻ ý vị thâm trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.